Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240: Phi thăng trải nghiệm. To lớn tiếng gào thét bên trong, phảng phất cự như núi quái vật tầng tầng đổ vào trên mặt đất. Nó tứ chi không ngừng vùng vẫy, đem chu vi đá lớn cùng cây cối lay nát tan. Bất quá chỉ là 220 điểm sức chiến đấu. Ở thế giới này liền có thể có mạnh mẽ như vậy biểu hiện lực. Trương Thanh nhìn chà chà hai tiếng. Chỉ số này, trên địa cầu chỉ muốn tiến hành một quãng thời gian võ đạo tu hành liền có thể đạt đến. Bất luận cái nào đạt đến tiêu chuẩn võ giả đến, cũng có thể ở thế giới này xưng là tối cường. Thế nhưng đây chính là thế giới cao cấp bậc thấp vị trí. Càng là cao duy, đối với sức mạnh ràng buộc liền càng là mạnh mẽ. Lấy Ngô Sơn Thu có thể dễ dàng phá hủy trái đất năng lực. Ở cao duy thế giới nhiều nhất cũng là đánh nát một ngọn núi nhỏ. Nhiều lắm xem như là diệt thành cấp bậc. Thậm chí nếu như có nhất định phòng ngự biện pháp thành thị đều rất khó phá hủy. Hắn từng nghe đã nói, tầng thấp nhất thế giới có hai loại cực đoan hình thức. Một loại là triệt để không có siêu năng thổ nhưỡng, liền khác nào đã từng trái đất như vậy, bất luận cái gì sức mạnh đều không tồn tại, cũng không cách nào thu được, mà một loại khác lại là năng lượng không hề ràng buộc, một chút xíu sức mạnh liền có thể mang đến khổng lồ phóng thích tính. Tiện tay phá hủy ngôi sao, một trường hủy diệt vũ trụ, khả năng chạy đến trên địa cầu cũng là chỉ là một cái bình thường người. Loại này tầng thấp nhất thế giới cực kỳ ít ỏi. Trương Thanh cho đến bây giờ cũng không từng thấy thế giới như vậy. Thượng tôn mạnh mẽ, này đã từng tàn phá thế giới cự yêu cũng không chống cự nổi thượng tôn tiện tay một chỉ. Cùng sau, lưng Trương Thanh, tự nhiên là vuốt mông ngựa giả lão đạo. Từ khi Trương Thanh ở Ma Đô thức tỉnh sau, hắn liền mang theo giả lão đạo ở toàn bộ thế giới dạo chơi. Khắp nơi tìm kiếm cái kia đối lập với thế giới này tới nói mạnh mẽ đến đáng sợ quái vật cùng yêu ma. Mà những này cho dù là giả lão đạo đều cảm giác được nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng căn bản không có một cái có thể chống đỡ được Trương Thanh duỗi ra một đầu ngón tay. Chênh lệch giữa hai bên quả thực là một cái thiên một cái địa. Quãng thời gian này tới nay, Trương Thanh hầu như đem toàn bộ thế giới hết thảy yêu ma mạnh mẽ toàn bộ chu diệt. Giả lão đạo theo sau lưng đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt. Trong lòng hắn có một điểm hiếu kỳ, vị này thượng giới đại nhân vật đi tới thế giới này. Chỉ là vì giết chết những yêu ma này sao? Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, tựa hồ có chút trò đùa đi. Trước mắt đầu này cự yêu là thế giới này mạnh mẽ nhất cũng là cuối cùng yêu ma. Nếu như có cái gì như vậy sau đó trong quá trình nên biết có chút bày ra. Liền ở giả lão đạo trong bóng tối phỏng đoán thời điểm, Trương Thanh xoay người đối với hắn nói ra, bây giờ chuyện của ta đã hoàn thành, sắp phi thăng rời đi, ngươi có cái gì nghĩ muốn nói với ta sao? Giả lão đạo nghe vậy trong lòng cả kinh, làm sao này sẽ không có rồi. Bất quá hắn không có chần chờ chút nào, đối với Trương Thanh cung kính nói, Lôi Long tổ sư. Giả lão đạo vừa mới lên cái đầu, Trương Thanh liền ngắt lời hắn, ta biết ngươi muốn nói gì, cái kia Lôi Long sẽ cùng ta cùng rời đi, ngươi liền không cần đi quản chuyện của hắn rồi, ngươi có cái gì muốn? Có thể nói vừa nói rồi, xem ở ngươi như vậy tận tâm tận lực mức, ta có thể thỏa mãn ngươi nhất định yêu cầu. Giả lão đạo trầm ngâm chốc lát, mở miệng dò hỏi, ta có thể không cùng Lôi Long tổ sư một dạng, cùng ngài đồng thời trước hướng thượng giới. Hắn tuy rằng không rõ ràng thượng giới đến tột cùng là cái gì, thế nhưng từ Lôi Long tổ sư nơi đó nhưng có thể biết được. Vậy tuyệt đối là một cái chỗ tốt vô cùng, thậm chí muốn so với ở thế giới này trở thành thần càng tốt hơn. Trương Thanh nghe vậy lắc lắc đầu nở nụ cười, nơi đó không thích hợp ngươi đi, này không được, Nghe được Trương Thanh phủ quyết, Giả Lão Đạo cũng không có bất luận cái gì bất ngờ. Lôi Long tổ sư chính mình cũng không dám khẳng định có thể đi. Chính mình không có tư cách, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thế là hắn lại nói, tiếp tục cầm Lôi Long tổ sư thỉnh cầu nói rằng, như vậy có thể hay không để ta ở giới này trở thành tiên thần? Tuy rằng nhìn qua yêu cầu này rất vọng tưởng, thế nhưng kỳ thực cái này cũng là Lôi Long tổ sư ở vô pháp trước hướng thượng giới lùi lại mà cầu. Việc khác lựa chọn, trở thành giới này tiên thần, còn kém rất xa trước hướng thượng giới. Như vậy trước thỉnh cầu bị phủ quyết, yêu cầu này đây, nghe được Giả Lão Đạo lời nói, Trương Thanh khóe miệng phiết ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên không uổng phí trước hắn lợi dụng Lôi Long trong lời nói. Để Giả Lão Đạo lựa chọn một con đường này, sở dĩ ở rụt rè một lát sau, hắn ha ha nở nụ cười. Việc này dễ dàng giải quyết. Lần này ta xuống, chủ yếu chính là vì tái tạo phía thế giới này thần giới cùng địa phủ. Nếu ngươi muốn thành thần, như vậy liền để ngươi thành thần đi. Trương Thanh nói rất ung dung. Giả Lão Đạo trong lòng cũng là mừng rỡ không gì sánh được. Quãng thời gian này tới nay, Trương Thanh trừ bỏ giết chết những kia nguy hại nhân loại yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng đem thần giới hạt giống cùng địa phủ hạt giống đưa vào đi vào. Đã lợi dụng một vài thứ, đem mô hình xây dựng xong xuôi, phía thế giới này không có ngăn cản, hiển nhiên là nhận định này đối với mình có chỗ tốt. Này cũng là chuyện tất nhiên, thần giới là thế giới tương lai tự mình hệ thống phòng ngự, địa phủ là thế giới tự mình hệ thống tuần hoàn, đều là thế giới tiến hóa mạnh mẽ trọng yếu hòn đá tảng. Trương Thanh cũng là muốn xem một chút, kiến tạo hai phương thế giới này chính mình có được hay không được càng nhiều công đức. Hắn giảng dạy Giả Lão Đạo, nếu như kiến tạo chính mình tượng thần điêu khắc, làm sao dựa vào tín ngưỡng lực lượng làm cho chính mình leo lên thần vị? Làm sao đi vận chuyển tín ngưỡng lực lượng đắp nặn chính mình thần linh pháp thể? Vô số tri thức đối với nó truyền lưu. Giả Lão Đạo cuối cùng bái biệt Trương Thanh, quay lại Ma Đô đi tìm người kiến tạo thần điện đền miếu, bắt đầu chính mình phong thần con đường. Trương Thanh không có vội vã trở lại, tuy rằng hắn đã thu được không ít công đức, chỉ là muốn xem một chút Giả Lão Đạo cuối cùng kết cục. Thời gian đi qua rất nhanh, Giả Lão Đạo ở Ma Đô bên trong kiến tạo mấy chục tòa thần điện đền miếu, do những đạt quan hiển quý kia tiến hành tài trợ. Tuy rằng không biết Giả Lão Đạo đối những người kia đồng ý cái gì, nhưng hiển nhiên những người này rất tích cực, không chỉ có chính mình tự mình cúi chào, đồng thời còn phát động thuộc hạ của chính mình cùng tất cả cùng tự thân có quan hệ người đi tới. Chỉ có điều chỉ là thời gian 3 tháng, Giả Lão Đạo liền thu thập đủ đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, vứt bỏ tự thân thân thể, đem linh hồn cùng tín ngưỡng hợp nhất, trở thành đời này cái thứ nhất tiên thần. Trương Thanh không có đi quản Giả Lão Đạo cho mình an một cái gì tên tuổi. Ngược lại làm hắn trở thành cái thứ nhất thần linh thời điểm, giới này thiên đạo hạ xuống công đức, liền đủ để chứng minh đối phương được thiên đạo quan tâm. Nhìn tình cảnh này xuất hiện, Trương Thanh ha ha nở nụ cười. Xem ra chuyện như vậy xác thực khả thi. Sau đó chuyển thế đến những thế giới khác, cũng có thể đi làm đến sử dụng. Sau đó, Trương Thanh nhắm mắt trầm ngâm, bắt đầu phi thăng, thông qua đến từ chính trái đất dẫn dắt, hắn rất dễ dàng phá tan rồi hư không, mở ra một con đường, chen tách bốn phía tắc hư không năng lượng, bay vọt mà thăng, cho người linh khí, phía trên thế giới, một cỗ ý chí tràn trề mà xuống, phương thế giới này thiên đạo hiệp trợ Trương Thanh tiến thêm một bước. Bỗng nhiên đột phá thế giới trở ngại, trở về trái đất, ở trở lại trái đất một khắc đó, phân thân trở về bản thể, tất cả ký ức dung hợp lẫn nhau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mặt của hắn. Hồi lâu sau, Trương Thanh mở mắt ra, lĩnh hội xong lần này chuyển thế thu hoạch. công đức mang về rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.